Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, rời đi bí cảnh, qua một hồi Long Tinh Ngân một lần nữa ngồi xuống, nhìn một chút linh hồn, phát hiện cái kia vốn là linh hồn nhỏ đi không ít. Bên cạnh một bên còn có một khối nhỏ linh hồn, Long Tinh Ngân dựa theo huyễn ngân cửu biến, bức ra 3 giọt tinh huyết. Đem cái kia khối nhỏ linh hồn tan ở trong đó. Huyễn ngân chi lực bao trùm. Từ từ phát hiện trước mặt vậy mà xuất hiện. Một cái không có diện mạo người tới. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút. Phát hiện vậy mà cùng hai tay của mình đồng dạng. Tựa như là mình thân thể một bộ phận. Long Tinh Ngân không có trước tu luyện huyễn ngân cửu biến bên trong huyễn ngân biến. Mà là tưởng tượng lấy lúc trước tiến vào hình long cốc. Nhìn kiến thần đế hoàng tràng cảnh. Một cái vĩ ngạn bóng dáng xuất hiện, ngắn ngủi tồn tại một hồi, liền biến mất. Long Tinh Ngân phát hiện trước mặt phân thân, vậy mà bắt đầu nhúc nhích, từ từ bị một cỗ quang mang bao quanh. Sau cùng quang mang tán đi, Long Tinh Ngân phát hiện cái này phân thân vậy mà cùng thần đế hoàng rất tương tự. Trên thân nhàn nhạt khí tức, trong lúc phất tay đều rất giống, một cỗ tin tức truyền đến. Long Tinh Ngân phát hiện cái này đế hoàng biến. Thật sự sẽ lúc trước thần đế hoàng truyền thụ cho ngũ đế long quyền. Long Tinh Ngân cẩn thận đại lượng lấy cái này phân thân. Đi qua một phen nghiên cứu. Hắn cũng minh bạch cái này phân thân tác dụng. Sau đó đem thu đến thể nội. Long Tinh Ngân phát hiện cái này huyễn ngân cửu biến khả năng thật là. Huyễn ngân thần đế nhằm vào cái kia một vĩnh hằng chi thuật sáng tạo. Vĩnh hằng chi thuật bên trong quân lâm thiên hạ, tác dụng của nó chính là, trong nháy mắt tăng lên một người tất cả phương diện lực lượng, nhục thể, linh hồn võ nguyên các loại, mà lại có thể tăng lên mấy lần, kinh khủng là không có bất kỳ cái gì hạn chế cùng hậu di chứng. Cái này cũng chính là vì cái gì thần đế hoàng, tự cổ chí kim chiến lực đệ nhất duyên cớ, Long Tinh Ngân bắt đầu tu luyện lên huyễn ngân chỉ, còn có những này bí thuật. Còn có ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, Long Tinh Ngân dự định đem thông hiểu đạo lý. Hắn còn muốn mau chóng rời đi nơi này, nhanh đi ra ngoài thiên yêu sâm. Hắn có một số tin tức cần ra ngoài nghe ngóng, còn có các loại tu luyện chỗ cần đồ vật. Thời gian 1 năm trong nháy mắt liền đi qua, Long Tinh Ngân tu luyện cũng có không ít tiến bộ. Huyễn Ngân bộ tầng thứ 2, Huyễn Ngân cửu biến cũng cơ bản mầy mò rõ ràng. Huyễn ngân chỉ đệ nhất chỉ cũng kém không nhiều nắm giữ. Huyễn hóa vô ngân tương đối đơn giản. Long Tinh Ngân nắm giữ cơ bản. So với trước đó, Long Tinh Ngân hiện tại có lòng tin đối mặt cùng đẳng cấp bất luận kẻ nào. Tự cổ chí kim thiên tài xuất thế. Long Tinh Ngân cũng sẽ không e ngại. Long Tinh Ngân tu vi hiện tại vững chắc tại khai nguyên đỉnh phong. Hắn nhớ kỹ huyễn ngân thần đế theo như lời nói. Không có lập tức đột phá, ngưng tụ mệnh tuyên, hắn muốn tại mỗi một cái cảnh giới làm đến mạnh nhất. Đạo cung cảnh giới cơ sở 10 phần vững chắc, càng là mở ra 3 cái đạo cung. Khai nguyên cảnh giới Long Tinh Ngân cũng trong mấy ngày này. Đem võ nguyên ngưng luyện đến cực hạn, Long Tinh Ngân hiện tại cưỡng ép áp chế chính mình cảnh giới. Đã huyễn ngân thần đế đều nói như vậy. Cái kia vạn vực tinh hà xa khẳng định có lấy không một loại vận dụng. Có thể nhập một đời thần đế mắt đồ vật cũng không đồng dạng. Long Tinh Ngân hiện tại không kịp chờ đợi muốn ra ngoài. Ra ngoài cùng mỗi cái thánh tử thánh nữ giao thủ. Dù sao nhân tộc 9 đại thể chất đều là rất hiếu chiến. Long Tinh Ngân 1 năm này đã sớm chịu đựng không nổi. Nghe nói qua mấy ngày chính là vạn yêu đại hội. Có muốn đi nhìn một cái hay không đây? Cũng không biết rõ nhị đệ thế nào. Nếu để cho hắn biết rõ cái này đại hội lời nói. Hắn khẳng định sẽ đi. Gia hỏa kia so với hắn còn muốn cuồng ngạo. Long Tinh Ngân tâm lý nghĩ như vậy. Long Tinh Ngân hướng đi một bên một cái truyền tống trận. Theo huyễn ngân thần đế nói. Cái này truyền tống trận sẽ đem truyền tống đến thiên yêu sâm bên ngoài 4 phía. Long Tinh Ngân cũng không dám lại xông một lần. Ai ngờ nói lần này vận khí thế nào. Vạn nhất vận khí không tốt liền chết. Cho nên Long Tinh Ngân vẫn là ngoan ngoãn đi ngồi cái này truyền tống trận. Long Tinh Ngân đối 4 phía bái một cái. về sau liền bước vào trong truyền tống trận. Quang mang lóe lên liền biến mất. Không có nghe được tại Long Tinh Ngân rời đi trong nháy mắt đó xuất hiện tiếng thở dài đó. Hào quang lóe lên, Long Tinh Ngân trước mắt tràng cảnh biến đổi. Nhìn lấy rừng cây trước mắt, Long Tinh Ngân biết rõ hắn đã không tại trong núi lớn. Lại lần nữa đi tới Thiên Yêu Sâm bên trong. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhảy đến trên cây. Quan sát một chút bốn phía. Phát hiện cũng không có hung thú bóng dáng. Côn bằng lục biến thi triển. Bay đến trên rừng rậm không. Ước chừng nhìn một chút. Liền rơi vào trên cây. Xuất ra địa đồ. Long Tinh Ngân quan sát một chút. Phát hiện đã không phải là Long Tinh Ngân tiến vào Thiên Yêu Sâm cái kia một mảnh vị trí. Mà là ở vào lúc trước hắn lệch trái vị trí. Bất quá còn tốt, nơi này không phải cái gì bên trong. Đây cũng là tại tứ giai vị trí. Trên cơ bản đối với Long Tinh Ngân tới nói, nơi này nguy hiểm còn có thể tiếp nhận. Long Tinh Ngân mặc vào thâm lam chiến giáp. Tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến mệnh luân đỉnh phong. Nếu như vậy, liền không có vấn đề. Long Tinh Ngân cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu là đụng phải tứ giai hung thú, Long Tinh Ngân nhưng không đối phó được. Long Tinh Ngân không có thi triển côn bằng lục biến, mà là thi triển huyễn ngân bộ. Bóng dáng giống như là trở nên hư huyễn đồng dạng, liên tục chớp động, hướng về bên ngoài bốn phía phóng đi. Vì để phòng ngoài ý muốn, Long Tinh Ngân thi triển huyễn hóa vô ngân, đem khí tức dung nhập bốn phía. Trên đường đi cũng coi như hữu kinh vô hiểm, tránh đi mấy cái cường đại hung thú. Bất quá liền phổ thông hung thú, Long Tinh Ngân cũng không có xuất thủ, không lập tức đi tới tam giai tứ giai giao giới vị trí. Đột nhiên Long Tinh Ngân cảm giác được cách đó không xa truyền đến một cỗ ba động, mà lại cỗ này ba động cấp tốc hướng về Long Tinh Ngân phương hướng mà đến. Long Tinh Ngân híp híp mắt, không hề rời đi, thân thể nhất động, rơi ở một bên trên cây. Huyễn hóa vô ngân che lại trên người khí tức, cùng đại thụ hòa thành một thể. Quả nhiên một hồi, xuất hiện mấy người ảnh, từng cái trên thân dính đầy máu tươi, khí tức có chút hỗn loạn, một bộ vội vàng, lấy bộ dáng gấp gáp, là ba nam hai nữ, tu vi rất là bất phàm, so Long Tinh Ngân còn mạnh hơn nhiều. Căn cứ bọn hắn khí thế đến xem, hẳn là đều tại ly trần cảnh giới. Dẫn đầu hai cái trên người khí thế cùng lúc trước Hoàng Vũ Phỉ không sai biệt lắm. Bất quá cả đám đều bản thân bị trọng thương. Cũng không biết rõ trước đó trải qua cái gì chiến đấu. Đây là một con hung thú xuất hiện. Đem năm người ngăn lại. Lại là một đầu tứ giai sơ kỳ ma thú. Trên thân ma khí tràn ngập. Hung uy lộ ra. Lại là một đầu ma lang. Nhìn nó ra đời sinh phong. Những nơi đi qua cuồng phong mãnh liệt. Liền biết rõ đây là một đầu lấy tốc độ sở trường ma thú. Muốn tại loại này ma thú chảo bên dưới chạy trốn, trên cơ bản là khả năng không lớn. Long Tinh Ngân không hề động, chỉ là lẳng lặng nhìn. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, huống hồ cái này hung thú cũng không phải hắn có thể đối phó. Ba nam hai nữ gặp hung thú đuổi tới, cũng không còn chạy trốn, riêng phần mình xuất ra vũ khí, chuẩn bị tới đánh cược một lần. Đây là một đầu phong dạ lang thú, một loại thiên phú không tồi yêu thú, còn tốt không có hoàn toàn nhập ma. Kỳ Dạ, Hy Nguyệt, các ngươi đi mau, bằng vào các ngươi thực lực, chạy trốn căn bản liền không có vấn đề gì. Bên trong một cái dáng người cao gầy nữ tử nói rằng, Bạch Oánh Tuyết, lời này của ngươi là có ý gì? Là muốn hãm chúng ta cùng bất nhân bất nghĩa địa phương sao? Cái kia lớn bề ngoài 10 phần tuấn tú nam tử nghe xong giận dữ. Kỳ Dạ nói đúng, tuy nhiên cùng ngươi trở quen biết không lâu, nhưng ta tâm lý lại đã đem các ngươi trở thành bằng hữu bạn. Để ta lúc này vứt bỏ các ngươi mà đi, thật có lỗi, ta làm không được. Hy Nguyệt chỉ Kỳ Dạ, sau đó lại chỉ hướng Bạch Oánh Tuyết, có chút tức giận. Hy Nguyệt ca, ngươi thân phận không cho phép ngươi chết tại cái này. Từ giờ trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không còn là bằng hữu của ta bạn. Ngươi đi đi, cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại 10 phần đáng yêu nữ tử đối với Hy Nguyệt nói rằng. Hàn Hàm, ta đưa ngươi từ Trung Thổ đưa đến Nam Tự, liền có nghĩa vụ đem ngươi an toàn mang về. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi để ta làm sao cùng ngươi mẫu thân bàn giao? Hy Nguyệt nhìn lấy cái này vẫn luôn theo sau lưng muội muội, có chút đau buồn. Bạch Oánh Tuyết, Hạ Văn Mạt, các ngươi nếu là dám nói ra lời này, ta hiện tại liền đi chết. Kỳ Dạ nhìn lấy muốn nói chuyện hai nữ mau nói. Phong Dạ Lang Thú cũng sẽ không cho bọn hắn thương lượng thời gian. Song chảo vung vẩy, từng dãy đao gió đánh tới. Ở vào phía trước Kỳ Dạ cùng Hy Nguyệt hai người, trên thân bộc phát ra cường đại khí thế. Bất quá cái này khí thế lại có chút giả thoáng. Kỳ Dạ giống to, trong tay bảo đao lóe ra quang mang, chém ra một đao, cự đại đao khí từ đó bay ra. Hy Nguyệt trên đầu một cái màu xanh bánh xe tại đỉnh đầu bay múa. Một đạo công kích bay ra, sau lưng Bạch Oánh Tuyết, Hạ Văn Mạt cùng Hàn Hàm cũng là nhao nhao xuất thủ. Các loại bí thuật đánh ra, một đạo quang mang bay vụt, Phong Dạ Lang Thú nhìn lấy chính mình công kích bị đánh tan, cũng không hề để ý, bóng dáng lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra năm bóng người, cùng nhau hướng về năm người bay đi, điển hình năm người lúc trước, đều thụ không nhẹ thương thế. Thật là thực lực căn bản không phát huy ra được. Vậy mà đối mặt với Phong Dạ Lang Thú phân thân đều có chút cố hết sức. Bất quá cũng rất nhanh, chậm rãi năm người đem đối diện phân thân chém giết. Phong Dạ Lang Thú ra đời sinh phong, hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Hàn Hàm. Hàn Hàm đỉnh đầu cây sáo cũng không ngăn được, lang chảo trùng điệp đập vào cây sáo bên trên, cây sáo trực tiếp bị đánh bay. Hàn Hàm thổ huyết mà bay. Đám người không kịp phản ứng, Phong Dạ Lang Thú lại hướng về Hạ Văn Mạt đánh tới. Hạ Văn Mạt kinh hãi, hai tay huy động, từng nét bùa chú đánh ra, tấn công hướng Phong Dạ Lang Thú. Phong Dạ Lang Thú tốc độ thực sự quá nhanh, vậy mà đem cái này một kích tránh thoát, trong mắt bắn ra một đạo quang mang, trong nháy mắt kích trung Hạ Văn Mạt. Hạ Văn Mạt tại cái này một kích bên dưới không có cái gì phản kháng năng lực, trọng thương ngược lại địa phương. Cái này lúc Kỳ Dạ cùng Hy Nguyệt đuổi tới, Kỳ Dạ đạp trên thần bí bộ pháp mà đến, Hy Nguyệt bóng dáng liên tục chớp động. Hy Nguyệt phất tay một kích, một cái tàn huyết xuất hiện trong tay, sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Phong Dạ Lang Thú. Phong Dạ Lang Thú lách mình né tránh. Cái này lúc Kỳ Dạ hai chân đạp không mà đến, một cước bước ra, trùng điệp đánh vào Phong Dạ Lang Thú trên đầu, trực tiếp đem đánh bay. Phong Dạ Lang Thú một tiếng hét thảm, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Hai người mau tới trước, đem Hạ Văn Mạt cùng Hàn Hàm bảo hộ tại sau lưng. Phong Dạ Lang Thú nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo liên tục huy động, một đạo đao gió bay ra. Ba người tại phía trước không ngừng ngăn cản. Kỳ Dạ cánh tay phải đột nhiên vừa tăng, một cỗ tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức truyền ra, một quyền đem Mạn Thiên Phong lưỡi đao đánh tan. Hy Nguyệt hai tay nhất động, một cái tàn nguyệt xuất hiện trong tay, hung hăng vung ra, cùng Phong Dạ Lang Thú trong miệng phun ra phong bạo đụng vào nhau. Bạch Oánh Tuyết thân thể vừa tăng, sau lưng xuất hiện một cự hùng bóng dáng, hai mắt lóe bích quang, một đạo quang mang bắn ra, đón lấy Phong Dạ Lang Thú trong mắt bắn ra quang mang. Một tiếng gào thét, Phong Dạ Lang Thú thân thể trong nháy mắt biến lớn, bất quá cũng không có ảnh hưởng nó tốc độ, nhất chảo đập vào trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt nứt ra, thân hình nhất động hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Bạch Oánh Tuyết đánh tới. Bạch Oánh Tuyết vung nắm đấm đầu nghênh đón tiếp lấy oanh, tương đương Bạch Oánh Tuyết thân thể chấn động, bị đánh lui mấy bước, nhưng cũng không có khiếp đảm, hai tay biến lớn, một quyền kích ra. Phong Dạ Lang Thú cũng sẽ không e ngại, song chảo liên tục đánh ra, một đạo đao gió bay ra, hóa thành phong bão, đem Bạch Oánh Tuyết đánh bay, sau đó vừa vọt ra, xuyên qua Kỳ Dạ cùng Hy Nguyệt chặn đường, đem Bạch Oánh Tuyết đánh bay. Kỳ Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái vung đao bổ ra, Phong Dạ Lang Thú tránh ra, Kỳ Dạ đạp trên thần bí bộ pháp nghênh kích mà lên. Vậy mà trong nháy mắt đuổi kịp Phong Dạ Lang Thú, đấm ra một quyền, Quang mang bắn ra bốn phía. Sau lưng một cự thú xuất hiện. Một tay vung ra. Phong Dạ Lang thú bị đánh trúng. Thân thể như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Hung hăng ngã tại trên mặt đất. Kỳ Dạ không có đi truy. Mà là rơi vào trên mặt đất. Kịch liệt thở dốc. Vừa rồi một đạo công kích đối với hắn tiêu hao không ít. Bất quá cái này lúc. Hy Nguyệt lại đuổi tới. Trong tay tàn nguyệt giống như đao nhận. Xoay tròn mà đi. Phong Dạ Lang thú thân hóa một đạo tàn ảnh né tránh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.